Hà Sung vụng trộm liếc Mạc Tà một cái, thấy Mạc Tà vô cùng phẫn nộ mà vẫn không có chút ý định xuống tay với Lâm Phong, Hà Sung dao động. Hay là người này có cường đại bối cảnh, Mạc Tà muốn mình đi làm kẻ chết thế? Hà Sung thầm nghĩ, phân tích đối thoại giữa Lâm Phong và Mạc Tà, gã nghĩ khả năng vô cùng lớn. Phía sau Mạc Tà còn có phụ thân y, mà gã lại lẻ loi một mình, một khi phạm sai lầm là vạn kiếp bất phục. Lúc này, xung quanh có một ít đệ tử Vân Hải Tông nhìn chuyện phát sinh bên này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một cái đệ tử ngoại môn chỉ cần nói mấy câu đã làm kinh sợ hai vị trưởng lão tông môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Huyễn Ma yêu thú để cho các ngươi giết cũng không dám. Tông môn trưởng lão cái quái gì chứ? Lâm Phong châm biếm, xoay người vung kiếm chém dụng một đầu mãng xà, sắc bén vô cùng. Nhìn nụ cười lạnh lùng tà dị của Lâm Phong, Hà Sung càng không dám lộn xộn, hoàn toàn tin tưởng những lời Lâm Phong nói. Tương tự, Mạc Tà cũng không dám tự mình mạo hiểm. Hơn nữa bóng đen lần trước kia gây cho y sự kinh sợ quá lớn, cho đến bây giờ bóng ma tâm lý vẫn chưa được tiêu trừ. Thú triều ngày càng trở nên điên cuồng, đệ tử Vân Hải Tông đến tiếp viện cũng ngày càng nhiều hơn, cả đám ánh mắt lóe sáng, nhảy vào giữa bầy yêu thú bắt đầu chém giết, giống như bọn họ mới là thú vậy. Liễu Phỉ cũng đến, nhìn thấy Lâm Phong ở trong bầy yêu thú như chỗ không người, kiếm vừa ra tất sẽ thấy máu yêu thú. Hơn nữa Lâm Phong căn bản không cần sử dụng thực lực linh vũ cảnh, chỉ cần phát huy sức mạnh khí vũ cảnh tầng 9, kiếm pháp vô cùng chặt chẽ, nhưng mỗi một kiếm đều có uy lực cực lớn. Kiếm của Lâm Phong đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, nhanh, chuẩn, độc, cho dù không sử dụng kiếm quyết vẫn vô cùng cường đại. Cả đám người căn bản không nhìn ra được thực lực của hắn lợi hại tới đâu. Tên đáng chết. Liễu Phỉ mắng thầm Lâm Phong trong lòng, lấy cung tên từ trên lưng xuống. Mũi tên phá không bay đi, trực tiếp bắn chết con yêu thú mà Lâm Phong đang chuẩn bị đối phó. Lâm Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt băng lạnh của Liễu Phỉ. Hắn cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Hống. Lúc này, một tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiếng chân rầm rập, mặt đất rung lên, mọi người cảm thấy mặt đất như muốn sụp đổ, tất cả đều biến sắc. Yêu thú hùng mạnh tới, mau rút lui. Rất nhiều người bắt đầu lui về sau, một cổ yêu khí ngút trời lan tràn tới, khói đen dày đặc dần dần ép tới. Trên đường đi của nó cây cối đều héo rũ chỉ trong tích tắc. Thật đáng sợ, mọi người cấp tốc lui lại, loại yêu thú cấp bậc này ít nhất là linh yêu thú. Đệ tử ngoại môn nếu dám đi đối kháng thì kết cục chỉ có một chữ chết. Lâm Phong cũng cảm thấy cổ yêu khí này không ngừng lùi về phía sau. Hắn cũng không có tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ bằng sức một mình hắn mà có thể ngăn được thú triều. Đám yêu thú ban nãy chỉ là lũ tiểu lâu la mà thôi. Nhưng trong lúc Lâm Phong đang lui về, một luồng áp lực từ phía sau đè nặng lên người hắn, muốn ngăn cản không cho hắn lui lại. Xúc sinh! Lâm Phong giật quát một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt căm tức nhìn về phía đám Mạc Tà ở phía sau. Không cần nghĩ cũng biết được là ai đang giở trò, chỉ có cấp độ trưởng lão như Mạc Tà mới có thể tạo cho hắn áp lực lớn như thế, không cần động thủ mà có thể ngăn cản được thân hình của hắn. Nghe thấy Lâm Phong quát, Mạc Tà mặt không cảm xúc, trong lòng lại cười lạnh, bị mấy câu nói của một tên đệ tử ngoại môn hù dọa. Thể diện của y đều đã mất hết. Sau đó y càng nghĩ càng thấy không đúng. Kẻ có được ảnh vũ hồn kia làm sao có thể một mực đi theo Lâm Phong. Hơn nữa Mạc Tà còn cẩn thận quan sát bốn phía, không thấy một người lạ nào. Đương nhiên Mạc Tà cũng không thể hoàn toàn xác định đối phương có ở đây hay không. Bởi vậy mới dùng phương pháp này để thử Lâm Phong. Yêu khí hùng mạnh càng ngày càng gần, cả vùng đất đều muốn lật nhào. Mọi người chỉ thấy xa xa một đoàn hắc vụ đang tràn ngập tới đây. Ở bốn phía hắc vụ là các loại yêu thú cường đại, mỗi một con đều mang theo khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Xong, Mạc Tà trưởng lão vậy mà lại cố ý làm khó dễ hắn, hắn chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều chạy tới phía sau Mạc Tà, duy chỉ có Lâm Phong bị ngăn cản. Cả đám đương nhiên hiểu được đây là do Mạc Tà gây nên, trong lòng không khỏi mắng Lâm Phong không thức thời. đây là kết cục cho việc dám đắc tội trưởng lão. Yêu khí hùng mạnh như thế, nếu ta còn đứng ở chỗ này, nhất định sẽ phải chết. Cảm giác của Lâm Phong vô cũng mẫn cảm, hắn giận quát một tiếng, thân hình lóe lên, muốn vòng qua, lui về phía sau Mạc Tà. Hừ, xem ra cường giả có ảnh vũ hồn kia không có đi theo. Mạc Tà cười lạnh, miệng thì nói, thân là đệ tử Vân Hải Tông, nhưng Lâm Trận bỏ chạy, đánh mất thể diện của Vân Hải Tông. Thanh âm vừa dứt, Mạc Tà trên người xuất hiện một cây dây leo cực kỳ thô to, điên cuồng phóng tới, trong nháy mắt đã đánh tới Lâm Phong, tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể Lâm Phong vốn đang cứng đờ, đột nhiên run lên, dây leo nhanh chóng vòng qua người hắn, như một con rắn lớn quấn chặt lấy thân thể hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Vũ hồn, đây là mãng đằng vũ hồn của Mạc Tà trưởng lão. Mọi người trong lòng run sợ, xem ra Mạc Tà quyết tâm muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Một tên đệ tử ngoại môn dám chống lại một vị trưởng lão, kết cục đã định sẵn. Cũng có một ít người trong lòng khinh thường, trưởng lão một tông môn lại ra tay đối phó một tên đệ tử ngoại môn. Loại chuyện này chỉ có kẻ lòng dạ hẹp hòi như Mạc Tà mới làm ra được. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám mỉa mai thầm như thế mà không dám nói ra. Tình huống này ai còn dám chọc giận Mạc Tà. Lâm Phong giận dữ quát lên, kiếm quang lóe lên, nhưng một kiếm cường đại của hắn cũng chỉ để lại được trên mãng đằng vũ hồn một vết cắt nhỏ, cơ bản không có tác dụng gì. Lâm Phong tuy rằng thiên phú xuất chúng, đối phó với cường giả cùng cấp bậc rất đơn giản, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến người có cảnh giới cao hơn. Nhưng Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn, hai người thực lực cách nhau quá xa, thiên phú không đủ để bù đắp. Đối với hành vi vô sỉ của Mạc Tà, Lâm Phong hoàn toàn không có cách ứng phó. Đừng đừng là trưởng lão nội môn, ngươi thật không biết xấu hổ. Lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền tới, khiến cho mọi người sững sờ. Người nói chuyện vậy mà lại là Liễu Phỉ, xinh đẹp động lòng người, người theo đuổi vô số đệ tử ngoại môn Liễu Phỉ. Hừ, Mạc Tà nhíu nhíu mày, liếc nhìn Liễu Phỉ, hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám có hành động gì. Y đương nhiên biết ra thế Liễu Phỉ, phụ thân Liễu Phỉ và phụ thân Mạc Thương Lan của cùng tên, nhưng nhắc tới hai chữ Thương Lan, người mà môn hạ Vân Hải Tông nghĩ đến đầu tiên là Liễu Thương Lan. Thần tiễn Liễu Thương Lan, ngày trước cùng với tông chủ hiện tại Nam Cung Lăng đều là Vân Hải Tông tuyệt đại song kiêu, thiên phú áp đảo người cùng thế hệ, hơn nữa giao tình giữa hai người bọn vô cùng sâu đậm. Tiễn vũ hồn phóng ra, Ngân Huyền Cung nắm chặt trong tay, Liễu Phỉ liên tục bắn ra 6 mũi tên, nhằm thẳng mãng đằng vũ hồn. Liễu Thương Lan chính khí bức người nên Liễu Phỉ ghét ác như thù. Tuy rằng nàng hận Lâm Phong thấu xương nhưng cũng không vừa mắt với hành động tiểu nhân vô liêm sỉ của Mạc Tà. Biết rõ mũi tên này không có tác dụng gì nhưng Liễu Phỉ vẫn bắn ra. Quả nhiên, vẫn không thể lay chuyển mãng đằng vũ hồn. Lâm Phong bỗng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới cuối cùng người duy nhất đứng ra giúp chính mình lại là Liễu Phỉ. Lòng người hiểm ác, ta đã quá sơ suất rồi. Lâm Phong thầm than một tiếng, hắn không ngờ sẽ đụng phải Mạc Tà, càng không ngờ rằng Mạc Tà có thể đê tiện đến mức độ này. Hơn nữa, nơi này chỉ có Mạc Tà là mạnh nhất, bởi vậy tất cả đều do hắn định đoạt, không người nào dám chống đối hắn. Liễu Phỉ là ngoại lệ, nhưng Liễu Phỉ phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Ngơ ảo, đàn thú hung mãnh lao tới, tốc độ cực nhanh. Một đoàn hắc vụ điên cuồng rít gào, toàn bộ những gì ngăn cản phía trước đều bị hắc vụ cắn nuốt, vô cùng cường đại. Thật mạnh, huyễn ma yêu thú này hẳn đã đạt đến cấp 7. Mạc Tà sau khi cảm thụ được khí thế kinh khủng kia, thầm nghĩ trong lòng. Yêu thú cấp 7 tương đương với cường giả linh vũ cảnh tầng 7, hơn nữa yêu thú thực lực vốn bá đạo khủng bố. Bình thường linh vũ cảnh tầng 7 vốn không phải là đối thủ của huyễn ma yêu thú này. Tới Lâm Phong, Mạc Tà trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh thấu xương. Mạc Tà, ngươi dám làm càn. Một tiếng quát như lôi đình cuồn cuộn mà đến, người chưa tới, âm đã tới trước. Mạc Tà biến sắc, ánh mắt hung ác. Mãng đằng vũ hồn đem thân thể Lâm Phong ném về phía đàn yêu thú. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 62, dị biến to gan. thanh âm chấn động thiên địa lại vang lên, điên cuồng tức giận làm mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Bọn họ đều đang suy đoán xem rốt cuộc là người nào mà có được khí thế như vậy. Phi Hạc hóa thành một đạo hào quang lóe lên mà đến, che lấp bầu trời. Nhìn thấy Lâm Phong bị vứt về hướng yêu thú, Phi Hạc như sao băng lao xuống, thẳng đến những yêu thú kia. Dường như cảm nhận được uy thế khủng bố của người tới, những yêu thú bắt đầu điên cuồng kêu giống. Nhưng trong lúc này huyễn ma yêu thú đã vươn xúc tu ra, đem Lâm Phong lôi vào trong hắc vụ, sau đó lập tức ảo ảo rời đi, thế nhưng lại chuẩn bị bỏ chạy. Linh yêu thú chẳng những có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời còn có linh tính, trí lực rất cao, cảm nhận được Phi Hạc uy thế thì lập tức định bỏ chạy. Phi Hạc cánh chim hóa thành ngân quang sắc bén vô cùng, lướt qua đám yêu thú kia, máu tươi trào ra, tất cả đều ngã xuống đất mà chết. Khủng bố, yêu thú hùng mạnh thế mà không thể đỡ được một chiêu của người mới đến, đủ để thấy được kẻ có được Hạc Vũ Hồn này mạnh đến mức nào. Nhưng khi đám yêu thú này bị tiêu diệt, hắc vụ do huyễn ma yêu thú biến thành đã phân tán ra, hóa thành rất nhiều sương mù màu xám, theo gió tản đi, Lâm Phong đã biến mất không thấy đâu nữa. Huyễn ma yêu thú, huyễn ma thuật quả nhiên biến thái. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều thầm nghĩ, huyễn ma yêu thú biến ảo vô cùng, thậm chí ngay cả chân thân đều không có. Cho dù ngươi mạnh mẽ hơn nó rất nhiều thì muốn bắt được nó cũng rất khó khăn. Phi Hạc đột nhiên phẩy cánh, một luồng gió mạnh bá đạo nổi lên, thổi tới làm mọi người thân thể nghiêng ngả. Bọn họ nhìn theo hướng Phi Hạc biến mất, chính là Hắc Phong lĩnh, nơi nó đi qua, tràn ngập xác yêu thù. Mạnh mẽ đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Ngày trước Đại Bằng công tử đến tông môn khiêu khích, tuy rằng có được Đại Bằng Vũ Hồn nhưng nếu so sánh với Phi Hạc này thì chỉ là hàng phế phẩm, một đòn cũng không đỡ nổi. Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên được nhìn thấy người mạnh như vậy ra tay, ánh mắt hưng phấn, thầm đoán xem là ai, không ngờ mạnh đến nỗi không có yêu thú nào dám cùng hắn chống lại. Vân Hải Tông ta không hổ danh là Đại Tông Môn ngàn năm, hưng thịnh một thời, cao thủ lớp lớp, mọi người trong mắt tỏa ra hỏa diễm. Hy vọng một ngày nào đó chính mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, trên bầu trời lại có hai người đạp không mà đến, rất tiêu sái. Hai người đó rõ ràng là Nam Cung Lăng và Mạc Thương Lan. Sao lại thế này? Nam Cung Lăng đáp xuống, đến trước Mạc Tà, ngữ khí không vui. Mạc Tà trưởng lão vây khốn tông môn đệ tử, ném vào miệng yêu thù. Mạc Tà còn chưa mở miệng, Liễu Phỉ bên cạnh đã nói trước. Trong ánh mắt mang theo thù hận, Liễu Phỉ nàng hận Lâm Phong, nhưng nàng hy vọng dựa vào thực lực của mình đoạt lại tôn nghiêm đã mất, đánh bại Lâm Phong, không nghĩ tới Lâm Phong lại chết oan uổng như thế. Thiên phú của Lâm Phong so với nàng cao hơn rất nhiều, một trụ cột tương lai của tông môn lại chết trong tay trưởng lão tông môn, thật xót xa. Bẩm tông chủ, một tên đệ tử ngoại môn không đối phó với yêu thú mà lại rình trộm thú hạch mà đệ tử khác chém giết yêu thú mới có được lại còn lâm trận bỏ chạy, kẻ này đáng chết. Mạc Tà đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao Lâm Phong đã chết, y không thừa nhận là được, ai có thể làm gì được oai hay cho một câu đáng chết, hôm nay ta muốn ngươi chết. Một thanh âm lạnh như băng, cuồng bá vô cùng vang lên, cuồng phong thổi tới. Mọi người thân thể bị đẩy bật về phía sau, không thể đứng vững. Sắc mặt Mạc Tà biến đổi kịch liệt, khí tức tản ra, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, một sức mạnh mênh mông đánh thẳng lên người oai ầm ầm. Mạc Tà bị nện vào núi đá rạn nứt, Mạc Tà thổ huyết không ngừng, có thể thấy được một kích này cuồng bạo như thế nào. Trưởng lão nội môn Mạc Tà bị người đánh bay, miệng phun máu tươi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt phụ thân của y. Trưởng lão chấp pháp Mạc Thương Lan, mọi người cảm giác một màn này giống như kịch vui trên sân khấu vậy, làm cho người ta khó có thể tin. Nhìn lại người vừa tới, là một lão già, mà tất cả mọi người đều nhận ra lão, là lão, ông già thủ hộ tinh thần các. Trong lòng mọi người thầm run lên, thân là tông môn đệ tử, nếu nói chỗ mà tất cả mọi người nhất định phải đi qua, nhất định là tinh thần các. Cho nên không ai không biết Bắc lão. Trước kia chỉ thấy Bắc lão ánh mắt lười nhác, uể oải, nhưng không ngờ thực lực lại mạnh đến chấn động nhân tâm. chỉ thấy trong ánh mắt Bắc lão lúc này tràn ngập sát ý, chậm rãi hướng Mạc Tà đi tới, giọng điệu rét lạnh: "Thân là tông môn trưởng lão, biết luật mà vẫn phạm luật, ra tay đối phó một vãn bối, không giết ngươi Vân Hải Tông ta sao có thể lưu truyền được nữa?" Mạc Tà sắc mặt trắng bệch, y vạn lần không ngờ lại có người vì một tên đệ tử ngoại môn mà dám giết hắn. Một bóng người xuất hiện trước mặt Mạc Tà, ánh mắt cảnh giác, chính là Mạc Thương Lan. "Bắc lão, ông hơi quá đáng rồi." "Quá đáng? Mạc Thương Lan, ngươi dạy dỗ con trai thật tốt." Bắc lão thần sắc lạnh như băng, không cho Mạc Thương Lan thể diện, quát: "Cút ngay." "Bắc lão, cần gì phải giận dữ như vậy?" Nam Cung Lăng đến trước mặt Bắc lão, khuyên nhủ. Nam Cung Lăng đương nhiên biết tính cách của Mạc Tà, nhưng đối với Vân Hải Tông, Mạc Tà vẫn còn có giá trị, lại còn có Mạc Thương Lan. Thực lực của lão có thể xem như đứng đầu Vân Hải Tông, hơn nữa lại quản lý chấp pháp. Mạc Tà không thể động, nếu không sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa cao tầng tông môn. "Tông chủ, ngươi tránh ra, hôm nay ta sẽ vì tông môn thanh lý môn hộ." Bắc lão lúc này làm sao còn nghe được lời khuyên can. Lâm Phong được ông coi là người có khả năng phục hưng tông môn, lại bị tông môn trưởng lão Mạc Tà đẩy vào miệng yêu thú. Nam Cung Lăng hét lớn một tiếng, ý đồ muốn làm cho Bắc lão bình tĩnh lại. Mạc Tà không thể động, mong rằng Bắc lão lấy tông môn làm trọng. Nam Cung Lăng truyền âm cho Bắc lão: "Tông môn làm trọng." Bắc lão trên mặt lộ ra một tia ý cười, ông lấy tông môn làm trọng mới muốn giết Mạc Tà. "Nam Cung, ngươi có biết thanh niên kia là ai không?" Bắc lão không gọi tông chủ, mà gọi thẳng hai chữ Nam Cung, nhưng cũng là truyền âm nói chuyện. Nam Cung Lăng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới điều này. Nếu hôm nay không lão ở đây, Mạc Tà hắn hẳn đã phải chết rồi. Bắc lão đột nhiên nói ra một câu đầy hàm ý, trong mắt hiện lên chua xót. "Tông môn làm trọng, Nam Cung, sau khi lên làm tông chủ, ngươi đã không còn giữ được nhuệ khí năm đó a." Nói xong, cuồng phong nổi lên, Bắc lão cánh hạc chớp động, nháy mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Nam Cung Lăng nghĩ tới lão nhân vẫn sống trong bóng tối kia, cả người run rẩy dữ dội. Gã đột nhiên nghĩ tới, lần trước ảnh vũ hồn xuất hiện là lúc Lâm Phong gặp nguy hiểm, hơn nữa lúc ấy, chuông cổ trên vách đá vang lên không ngừng, dư âm không tán. Nam Cung Lăng đầu óc chấn động, trong mắt hiện ra một đạo sát khí rét lạnh vô cùng, nhưng cỗ sát khí này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mạc Tà, Mạc Thương Lan thân thể chấn động. Sát khí, hắn cảm nhận được trên người tông chủ tỏa ra sát khí, vừa rồi Bắc lão và tông chủ đã nói những gì? Mạc Thương Lan ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Mạc Tà, đứa con vô liêm sỉ này của lão, càng ngày càng hư hỏng, không biết kiêng nể ai, muốn làm gì thì làm. Lâm Phong bị hắc vụ bao vây, ngay sau đó hắn cảm thấy thân thể mình như đằng vân giá vụ, không biết đang trôi về đâu. Một luồng khí lạnh lẽo làm cho người ta nghẹt thở bắt đầu ăn mòn dần cơ thể, máu thịt của hắn. Hắn muốn giãy giụa nhưng không biết phải giãy giụa thế nào. Hắn phát hiện, thực lực của hắn thì ra quá nhỏ yếu. Đối mặt với sinh tử, Lâm Phong không giữ lại cái gì, vũ hồn song sinh đồng thời phóng thích ra. Con ngươi của hắn trở nên thâm thúy vô cùng, nhưng nhìn qua vẫn là hắc ám vô tận như trước. Thiên chiếu, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, quang hoa rực rỡ trong mắt lóe lên. Lâm Phong đột nhiên thấy được một đôi con ngươi vô tình, lạnh như băng yêu thú đồng tử. Đôi đồng tử này nhìn chằm chằm vào hắn, con mồi của nó. Đây là chân thân yêu thú. Lâm Phong nhìn thấy một đôi con ngươi vô tình, một khuôn mặt tối tăm, dữ tợn và khủng bố. Vô số xúc tu hướng về phía thân thể của hắn, dường như muốn hấp thu hết tinh hoa trên người hắn. Cũng có xúc tu tiếp xúc vũ hồn của hắn. Thiên chiếu vũ hồn cùng ảo ảnh vũ hồn chưa biết tên có hình dáng con rắn nhỏ kia, thậm chí ngay cả vũ hồn của hắn đều muốn cắn nuốt. Lâm Phong không có lực chống trả, hắn thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng tính mạng của mình đang bị cắn nuốt từng chút một. Nhưng vào lúc này, dị biến Lâm Phong không ngờ tới đã xảy ra. Vũ hồn ảo ảnh con rắn nhỏ từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên động. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 63, phế vũ hồn trong truyền thuyết thân hình bé nhỏ khẽ giãy giụa, con rắn nhỏ khẽ hé miệng, lập tức, một đoàn hắc vụ bị hút vào trong miệng nó. Cắn nuốt, Lâm Phong đương nhiên có thể cảm giác bất kỳ biến hóa của vũ hồn, giờ phút này vũ hồn con rắn nhỏ vậy mà đang cắn nuốt hắc vụ. Hơn nữa, sau khi sương mù màu đen tiến vào cơ thể con rắn nhỏ, thân thể của nó bắt đầu lớn mạnh lên. Rất nhiều xúc tu hắc ám đưa về phía con rắn nhỏ. Sau đó không ngoài dự liệu, tất cả những xúc tu này giống như đồ ăn, bị nó hút vào trong bụng. Một màn quỷ dị này làm cho Lâm Phong không khỏi trợn mắt há mồm. Linh yêu thú cường đại, Lâm Phong cũng không thể làm được gì, dường như chỉ chờ đợi sinh mệnh tinh hoa bị hút hết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, ảo ảnh con rắn nhỏ kia, cái bị gọi là phế vũ hồn, lần đầu tiên có động tĩnh. Trong bóng tối, khuôn mặt dữ tợn dường như cũng đã nhận ra điều không hợp lý, trong mắt lóe lên quang mang u ám. Ngay lập tức, vô số sương mù cùng xúc tu hắc ám bỏ qua thân thể của Lâm Phong, toàn bộ đánh về phía con rắn nhỏ. Ô, khi Lâm Phong còn đang ngạc nhiên, con rắn nhỏ dường như lại cực kỳ hưng phấn, miệng của nó đột nhiên mở lớn, hóa thành to như chậu máu, vô tận sương mù màu đen cùng xúc tu hắc ám lập tức bị hấp thu. Hơn nửa cái này dường như còn không đủ, con rắn nhỏ thân hình ngày càng khổng lồ, từ một thước tăng lên thành mấy chục thước, giống như một con cự mãng, quét ngang tất cả. Huyễn ma yêu thú phát ra tiếng giống thảm thiết, cùng cự mãng giã đấu, nhưng thân thể của nó vẫn như trước, bị gặm nhấm từng chút một. Lâm Phong thân thể chợt được thả lỏng, huyễn ma yêu thú buông hắn xuống, hóa thành một đoàn hắc vụ trốn đi. Giống, cự mãng phát ra một tiếng kêu giống như tiếng giống của huyễn ma yêu thú. Thân thể dường như thực chất của nó trong nháy mắt đập ra, mở ra cái miệng khổng lồ, đem hắn vụ cắn nuốt sạch sẽ, sau đó lập tức trở lại bên người Lâm Phong. Cự mãng dần dần nhỏ đi, một lần nữa hóa thành con rắn nhỏ, nhưng so với trước kia lớn hơn, chừng ba thước, co rúm trên vai Lâm Phong, giống như một con rắn nhỏ thật sự đang chìm vào ngủ say. Nuốt rồi, Lâm Phong hai mắt trợn tròn xoe, hắc vụ toàn bộ tiêu tán, huyễn ma yêu thú biến mất không chút dấu vết. Cái này là phế vũ hồn, Lâm Phong khóe miệng run run. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng mênh mông đánh thẳng vào hắn, Lâm Phong thấy cả người run lên, đầu óc rung động, thân thể ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong từ từ tỉnh lại, mở to mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đỉnh hang động của yêu thú kia. Dầm, đột nhiên, Lâm Phong chợt bật dậy, đôi mắt lập lòe bất định, khó hiểu, kinh hãi. Tâm thần khẽ động, thiên chiếu vũ hồn xuất hiện, xung quanh nhất thời trở nên rõ ràng, thiên thư rực rỡ trôi nổi trong hư không. Lập tức, ảo ảnh con rắn nhỏ lần nữa hiện ra, con rắn nhỏ ba thước, thân thể càng ngày càng chân thật, nhưng vẫn như trước đang ở trạng thái ngủ say. Thân hình nhỏ bé xoay quanh đầu vai Lâm Phong, lộ ra vẻ cực kỳ thân thiết. Vũ hồn song sinh. Đúng lúc này, một việc xảy ra làm cho Lâm Phong chấn động. Sau lưng hắn chậm rãi hiện lên một ảo ảnh là một khuôn mặt lạnh như băng, cùng với một đôi hắc ám đồng tử. Huyễn ma yêu thù. Lâm Phong cả người run rẩy dữ dội. Làm sao có thể, lúc trước thiếu chút nữa đã thôn phệ hắn. Huyễn ma yêu thù, thế nhưng lại trở thành vũ hồn của hắn. Vũ hồn thứ ba, có vũ hồn song sinh đã là thiên tài, chân chính tuyệt đỉnh thiên tài ở trên đại lục đã ít càng ít, trăm vạn võ tu mới có một, mà hắn, Lâm Phong, thế nhưng có thể xuất hiện chưa bao giờ nghe nói tới. Vũ hồn thứ ba, nếu nói ra chỉ sợ có thể hù dọa chết người. Xòe bàn tay ra, khí cương màu trắng ở tổng lòng bàn tay chớp động không ngừng, cuồn cuộn mạnh mẽ. Thực lực của ta đã đạt đến linh vũ cảnh tầng 2. Lâm Phong chỉ cảm thấy suy nghĩ có phần không thông suốt. Mặc dù hắn phóng thích thiên chiếu vũ hồn có thể duy trì trạng thái bình tĩnh cực độ ra, nhưng hắn vẫn khó nén được khiếp sợ. Sự việc phát sinh trên người hắn thật sự là quá dọa người. Lâm Phong trầm mặc ngẫm nghĩ một lát. Xem ra, ảo ảnh con rắn nhỏ có thể cắn nuốt yêu thú, đem yêu thú cho ta sử dụng, cũng phụ thể trở thành vũ hồn của ta. Hơn nữa còn có thể đem tinh hoa của yêu thú giúp ta tăng lên thực lực. Lâm Phong chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy, nở một nụ cười. Phế vũ hồn. Phế vũ hồn khiến hắn bị mọi người giễu cợt có thể nói nghịch thiên. Nếu là bị người từng giễu cợt hắn biết được phế vũ hồn này mạnh cỡ nào, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì. FK, cái này gọi là đại nạn không chết ấy nhỉ. Lâm Phong thu hồi vũ hồn, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng giờ phút này hắn lại không biết mình người đang ở chỗ nào. Chỉ có thể dùng một từ của kiếp trước để diễn tả tâm tình của mình. Thiên phệ thiên phệ, thiên đều phải phệ, tên rất hay. Lâm Phong thì thào tự nói, tên vũ hồn không hiểu từ lúc nào khắc sâu vào trong đầu hắn. Ảo ảnh con rắn nhỏ nhìn như không chút ấn tượng, tên là thiên phệ vũ hồn. Mạc tà, Lâm Phong ta không giết ngươi thể không làm người. Đứng dậy, Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo sát ý lạnh đến cực điểm. Thở sâu, một luồng hơi thở vẩn đục được Lâm Phong hấp thu, mang theo yêu tà khí. Lâm Phong ẩn thận đánh giá hang động tối om này, đúng là một hang động của yêu thù, làm cho hắn cảm giác thật không thoải mái. Đi nhanh bước ra, hiện lên trước mắt Lâm Phong là một mảnh rừng rậm bị dẫm đạp, cuồng bạo yêu khí tràn ngập trong không gian. Đứng ở đó, thậm chí có thể cảm giác được rung động rất nhỏ của mặt đất, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng yêu thú giống giận gào thét. Xem ra thú triều vẫn còn tiếp tục. Lâm Phong biết thú triều không khả năng chỉ có một lớp yêu thú tấn công. Sau khi hắn bị huyễn ma yêu thú bắt đi, tất nhiên còn có yêu thú cường đại khác tiếp tục xua thú triều lan đến khắp Hắc Phong lĩnh. Thiên chiếu vũ hồn phóng thích ra, đồng tử của Lâm Phong trở nên lạnh lùng thâm thúy, u ám vô tận. Tầm mắt của hắn vô cùng rộng mở, thính giác vô cùng rõ ràng, động tĩnh trong phạm vi vài dặm toàn bộ đều được hắn thu nhận, giống như là một bức tranh hiện ra trước mặt. Đồng thời, một luồng sương mù yêu dị từ dưới chân Lâm Phong xoay quanh mà lên, rất nhanh đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Lâm Phong cả người chìm vào mê huyễn sương mù, thấy không rõ diện mạo của hắn, thậm chí không cách nào phân biệt hắn là người hay là yêu. Đây đúng là năng lực huyễn ma vũ hồn ban cho Lâm Phong. Huyễn ma yêu thú bố trí ảo ảnh cực kỳ lợi hại, thậm chí nhìn không tới chân thân của nó. Nay Lâm Phong lấy huyễn ma yêu thú làm vũ hồn, che giấu chính mình rất dễ dàng. Bị vây bên trong Hắc Phong lĩnh, mà còn trong thời gian yêu thú hoành hành, chỉ ở phụ cận thôi đã có thật nhiều yêu thú, thậm chí có mấy yêu thú khí thế cực kỳ cường đại. Lâm Phong không thể không vô cùng cẩn thận, ngụy trang chính mình. Dựa theo phương hướng yêu thú đang chạy như điên mà đi tới, nếu là thú triều, nơi những yêu thú này đi tới dĩ nhiên là Hắc Phong lĩnh cửa ra vào. Lúc này, Lâm Phong bị sương mù màu đen bao vây, tựa như chân chính huyễn ma yêu thú, ở trong không gian lơ lửng lướt đi. Một ít yêu thú nhỏ yếu, bình thường khi Lâm Phong đi qua, đều phủ phục trên mặt đất, phát ra tiếng động nức nở, thần phục. Thế giới yêu thú so với nhân loại càng thêm chất phác, kẻ mạnh làm vua. Cho dù là rất nhiều linh yêu thú nhìn thấy Lâm Phong cũng tránh đi rất xa. Huyễn ma yêu thú trưởng thành ít nhất cũng là linh yêu thú cấp 5, phi thường khủng bố, không phải linh yêu thú bình thường có thể so sánh với. Bên trong Hắc Phong lĩnh thật đáng sợ, có đi vào, Lâm Phong mới biết sự đáng sợ bên trong Hắc Phong lĩnh, nhớ tới trước kia mới chỉ có khí vũ cảnh thực lực mà dám ở Hắc Phong lĩnh liệp sát yêu thú không khỏi có chút chết giấc, đúng là người không biết thì không sợ, nếu là linh yêu thú nơi này tùy ý lao ra một con. Bọn họ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có lẽ ở trong mắt linh yêu thú, vũ tu khí vũ cảnh chỉ giống như con kiến, chúng nó xem chướng mắt, giống như là hiện tại hắn xem thường yêu thú cấp thấp vậy. Cơ hội tốt như vậy, ta vì sao không liệp sát mấy yêu thú, cướp lấy thú hạch? Lâm Phong trong lòng sợ hãi, linh yêu thú không thể so với bình thường yêu thú, bọn nó cắn nuốt thiên địa tinh hoa. Sinh ra thú hạch chân quý vô cùng, rất đáng giá. Nếu giao cho luyện đan sư hoặc là luyện khí sư có thể luyện chế đan dược hoặc linh binh thần khí cường đại. Hơn nữa, nghe nói những võ tu lợi hại có thể trực tiếp loại bỏ yêu tà khí trong thú hạch của linh yêu thú, cắn nuốt tinh hoa trong đó, tăng lên tu vi. Loại tốt đan dược có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thậm chí phục hồi gãy xương. Nghịch thiên đan dược nghe nói còn có thể tái tạo bộ phận cơ thể, cải tử hồi sinh. Mà vũ khí tốt có thể tăng cường lực công kích hoặc phòng ngự của võ tu, gián tiếp tăng thực lực. Những thứ này,

còn có thật nhiều thú hạch của linh yêu thú. Lâm Phong mất một phen khí lực mới đem được thú hạch ô mãng lấy ra, lập tức thân ảnh chớp động, trực tiếp rời khỏi Hắc Phong lĩnh. Hai ngày rồi, thú triều đã lui lại, tông môn Đại Bỉ Vân Hải Tông dường như cũng sắp bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, phá quân thú triều cuồng mãnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vùng giáp danh Hắc Phong lĩnh chỉ còn lại một ít yêu thú cấp thấp cùng với thi thể đầy đất. Đương nhiên những thi thể này ngoài yêu thú, còn có nhân loại, hơn nữa cực kỳ thê thảm. Chỉ cần từ những thi thể này cũng có thể thấy được trận thú triều này thảm thiết như thế nào. Đây chỉ là thú triều loại nhỏ, nếu là đại thú triều tiến đến, không biết sẽ xuất hiện loại tình hình nào. Hắc Phong lĩnh vùng biên như cũ không thiếu Vân Hải Tông đệ tử, nhưng mà phần lớn là đệ tử ngoại môn, đang cùng bình thường yêu thú chiến đấu, ý đồ muốn liệp sát yêu thú tôi luyện chính mình, đồng thời đạt được thú hạch. Ha ha, là một con linh yêu thú, phá quân, khống chế nó, để ta tới đánh chết. Lúc này, một âm thanh sang sảng truyền đến, tiếng cười rất lớn. Chỉ thấy hai tên đệ tử ngoại môn Vân Hải Tông đứng chung một chỗ, trước người bọn hắn, có một con linh yêu thú, độc giác tê. Ở giữa hai người và độc giác tê, trên mặt đất tràn đầy thi thể yêu thú, mùi máu tanh nồng nặc vô cùng, nhưng hai người không thèm liếc mắt. Độc giác tê có phòng ngự rất mạnh, Vinh có thể đánh chết được nó hay không? Tên thanh niên được gọi là phá quân, dáng người hơi gầy, bình tĩnh, nhìn chằm chằm độc giác tê, ánh mắt lộ ra hàn ý. Yên tâm, phá quân, Vinh ngay cả thực lực của ta đều không tin sao? Người thanh niên dáng người cường tráng nhếch miệng cười nói, cực kỳ tự tin. Ta chỉ tin tưởng chính mình. Phá quân lãnh đạm đáp một tiếng, nhưng đồng thời, hai cây dây leo trên người của y trong nháy mắt đập ra, mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy độc giác tê. Ô, độc giác tê thân thể luống cuống giãy giụa, phá quân cũng bị kéo cho loạng choạng, nhưng mắt của gã vẫn lạnh lùng như trước. Hai tay trầm ổn, từ cây dây leo đang quấn lấy độc giác tê lại sinh ra một đoạn dài hẹp cành cây, quấn độc giác tê càng chặt. Phá quân quát một tiếng, không cần y gọi, cường tráng thanh niên bên cạnh y đã động rồi. Gã dậm thật mạnh một bước trên mặt đất, bụi đất tung bay, mặt đất đều rung lên. Song quyền ầm ầm đánh ra, lực đạo vô cùng cường đại, chỉ nghe độc giác tê kêu rên một tiếng, cuối cùng cũng bị mất mạng. Phá quân, thế nào, hợp tác với ta không tồi chứ? Cường tráng thanh niên nhếch miệng cười nói. Giờ phút này phá quân đã đi lên trước, từ trên người lấy ra chủy thủ bắt đầu thu lấy thú hạch yêu thú. Đến linh vũ cảnh đúng là khác biệt, vũ hồn thậm chí đã có thể thực chất hóa. Lâm Phong nhìn phá quân sử dụng dây leo, hiển nhiên là một loại vũ hồn, cùng vũ hồn của Mạc Tà có vài phần tương tự, nhưng mà uy lực đương nhiên không thể so sánh. Không nghĩ tới thực lực tên này tăng lên nhanh như vậy. Lâm Phong trên mặt mỉm cười, cất bước hướng phía hai người đang thu hoạch thú hạch đi đến. Ai? Nhưng vào lúc này phá quân bỗng nhiên chuyển thân, một cỗ khí thế phong duệ hung mãnh đập ra, thẳng tới Lâm Phong, đồng thời, hai cái dây leo hướng tới Lâm Phong lao đến. Hử! Lâm Phong nhíu mày lại, không nghĩ tới phá quân lại có tâm lý phòng ngự mạnh như vậy, ngay lập tức phát động công kích với hắn.